Dragon Uôn, chương 153, thành phố Eden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm giữa khu vực quanh năm suốt tháng phải chịu những cơn gió rét nên ở đây ai ai cũng phải mặc những bộ áo quần làm bằng da hồn thú khá dày. Tuy nhiên ở đâu đó vẫn có những người ăn chơi không sợ mưa rơi. Thời trang phang thời tiết như thiên chẳng hạnh quanh thành phố là những bức tượng băng điêu khắc những đời hiệu trưởng của học viện Eden. Thiên đi ngang qua khu buôn bán, tiếng giao hàng ầm ĩ cũng khiến bầu không khí ấm áp và náo nhiệt hơn. Thu mua hồn thú số lượng lớn đây. Thịt hồn thú vừa ngon vừa rẻ đây. Mại rô, rau củ quả, linh thực bán tháo đây. Nhanh chân kẻo hết, với thân hình bé nhỏ của mình, cậu nhanh chóng thoát khỏi khu vực này một cách nhanh chóng. Thiên kiểm tra lại túi tiền của bản thân, chỉ còn khoảng 100,000 hồn tể. Nếu dùng tiết kiệm thì có mà đủ cho mấy đời không hết, nhưng Thiên hiểu nếu với chỉ từng này tiền thì chả bao giờ cậu đủ lên được cấp 100 cả. Ha, thậm chí mình còn chả lên được cấp hồn sư cơ. Hai, đi em cái nhiệm vụ khốn nạn. Thiên chán nản nhìn về phía cột vũ hồn bắp. Theo như cậu nhớ về tổng cộng hai kiếp trước thì các cấp bậc của hồn sư trên đại lục này là bao gồm: hồn sĩ nhất cấp, hồn đạo sư cấp 1 đến 10, hồn sư nhất cấp, hồn đạo sư cấp 11 đến 20, đại hồn sư nhị cấp, hồn đạo sư cấp 21 đến 30, hồn tôn tam cấp, hồn đạo sư cấp 31 đến 40, hồn tông tứ cấp, hồn đạo sư cấp 41 đến 50. Hồn vương ngũ cấp, hồn đạo sư cấp 51 đến 60. Hồn đế lục cấp, hồn đạo sư cấp 61 đến 70. Hồn thánh thất cấp, hồn đạo sư cấp 71 đến 80. Hồn đấu la bát cấp, hồn đạo sư cấp 81 đến 90. Phổ thông phong hào đấu la cửu cấp, hồn đạo sư cấp 91 đến 94. Phong hào đấu la cửu cấp, hồn đạo sư cấp 91 đến 98. Cực hạn đấu la 10 cấp, hồn đạo sư cấp 99. Và khi lên cấp 100 là thành thần. Hiện Thiên đang kẹt lại ở cấp 10 đơn giản bởi vũ hồn máu là một vũ hồn đặc biệt. Nó cho phép người sử dụng tùy ý sáng tạo và cũng rất mạnh, nhưng điều khiến nó bất mạnh đó là việc không thể thêm hồn hoàn cho nó. Vũ hồn này cần hấp thụ máu hồn thú để tu luyện nhục thể, khiến khi tu luyện đến cực hạn có tỷ lệ lột xác phàm nhân biến thành thần. Còn với ác ma bảo điển, nếu nó có thể cắn nuốt hấp thu vô tận hồn hoàn thì công cuộc thành thần của Thiên gần như là không thể rồi, vậy nên nó cũng là một vũ hồn vừa phế vừa bá, tựa như vũ hồn một vậy. Và Thiên sẽ chủ yếu là tăng cấp dựa theo độ bắp của vũ hồn 3, tức là dù đã có hai hồn hoàn chục vạn năm nhưng Thiên vẫn là một thằng nhóc hồn sĩ 6 tuổi. Và nhiệm vụ để có được cái hồn hoàn đầu tiên để lên cấp đó là phải mất xin vào đúng ngày sinh nhật tiếp theo. Thiên đau đớn nhìn mà hai mắt tuôn lệ, dù sao thì con giun của cậu nó cũng mới chỉ 6 tuổi a, làm sao bắt giun hóa rồng được. Nhưng gạt đi nước mắt đau thương, bởi ảnh hưởng từ trí nhớ, hận thù khiến Thiên nhanh chóng chấp nhận. Hận thù muốn cậu tìm và trả thù tất cả những kẻ thù mà cậu không thể quên được, trong đó có những con người thậm chí đã từng đối xử tốt với cậu nhưng cuối cùng lại bỏ mặc cậu không đoái hoài gì khi cậu ngã xuống vực sâu. Ụp, cũng đã đến tầm chiều tối, Thiên chọn một khách điếm rồi bước vào. Chào mừng quý khách, bước đến quầy tiếp tân, Thiên ném ra 10 hồn tể. Cho một phòng hạng sang và một bữa tối thịnh soạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong rồi cậu được đưa lên phòng, cáo nhỏ nhú đầu ra trong lớp áo bên ngoài, đôi mắt sáng lên nhìn ngắm những thứ xung quanh. Thiên vào trong phòng, bên trong là một không gian khoảng 30 mét vuông, đồ đạc chủ yếu là bằng gỗ, hệ thống lò sưởi nhiệt khiến căn phòng ấm áp hơn hẳn bên ngoài. Thả cáo nhỏ xuống, cách trương.